Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phai màu ký ức tái hiện, rất mỏng sách cổ, lật ra sau bên trong đúng là sách lụa, nó ra thú trang bìa hẳn là về sau đóng sách đi lên. Nhan sắc ám trầm, tính chất thô ráp cứng cỏi, để mà ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn, bảo hộ lấy chân chính kinh văn. Trên tờ thứ nhất ghi lại Tần Minh quen thuộc con đường hoang dại. Hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Có nói nhỏ tiếng vang lên, đang học những cái kia dày đặc văn tự. Sau đó, cái kia mang theo vết chai tay lại lật mở trang thứ hai. Kiểu chữ vẫn như cũ rất nhỏ. Tiếp nhận phía trên, trong đó có bộ phận là văn tự mới cùng đồ án. Cái này lập tức hấp dẫn Tần Minh chú ý, cấp tốc ghi lại, có lẽ căn bản không cần đi nhớ. Đây là hắn khi còn bé phai màu ký ức, hắn ngay tại trải qua hai lần tân sinh, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, tinh thần ý thức cũng đi theo mạnh lên, chính phủi nhẹ thời gian bụi bặm, để hắn lần nữa nhìn thấy trước kia hình ảnh, một lần nữa nhớ tới vốn là nhìn qua sách lụa ghi chép. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Minh muốn lật ra trang thứ ba, nhưng là không thể toại nguyện. Bàn tay lớn kia chưa từng giúp hắn mở ra. Lúc này, hắn quan sát tỉ mỉ bị lấy cứng cỏi ra thú bảo vệ sách lụa, trải qua tuế nguyệt ma luyện. Nó sớm đã không còn ban sơ hào quang, có chút ố vàng, tản ra một loại tang thương mỹ cảm, cũng tích lũy lấy lịch sử nặng nề khí tức. Nó xác thực rất mỏng. Đoán chừng chỉ có một hai chục trang, Tần Minh nhiều lần nếm thử phiên thiên. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra trang thứ ba, hắn không còn tiếp tục. Mà là xuyên thấu qua pha tạp thời gian, quan sát tỉ mỉ ấu niên chính mình. Thân ảnh nho nhỏ kia mặc quần áo cũ rách, dù cho là giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa. Tần Minh cũng có xúc động. Nguyên lai khi còn bé chính mình trải qua rất nghèo khó sinh hoạt. Vốn là phai màu tiểu y phục bên trên còn có một số miếng vá. Ống lây áo sớm đã mài mòn. Cúi đầu nhìn lên, giày nhỏ bên trên đều có lỗ rách, hắn than nhẹ. Nghĩ đến phía sau chính mình, kỳ thật thời niên thiếu cũng trải qua không phải rất tốt. Từng có nứt da, chịu qua đói. Trên người có máu có tổn thương. Hai năm trước lưu lạc đến ngân đằng trấn bên ngoài bị bệnh. Bị người mang về song tụ thôn. 14 tuổi năm đó. Tần Minh sờ về phía đầu của mình. Tới gần cái ót bộ vị đã từng có một vết thương. Chảy qua rất nhiều máu. Hắn phát hiện mình đã tỉnh. Cũng không phải là trong mộng sờ về phía đầu. Ngón tay của hắn xuyên qua tóc đen. Chạm đến đã từng đẫm máu địa phương, nơi đó đã không có vết sẹo. Hẳn là tại lần thứ nhất tân sinh lúc liền biến mất, khi còn bé ta. 14 tuổi ta, hai cái đặc thù tiết điểm, 10 phần cắt đứt ký ức. Cái kia mấy tấm phai màu khuôn mặt thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta, chính là 14. Tuổi một năm kia, hắn lang bạt kỳ hồ, kinh lịch long đong. Hiện tại mới so người đồng lứa thành thục một chút, Tần Minh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nồng đậm bóng đêm dần dần thối lui, hắn đi hướng trong viện. Hít sâu một cái băng lãnh hàn khí, hồi tưởng lại một lần khi còn bé ký ức. Trên sách lụa trước hai trang ghi chép đều rõ ràng nhớ kỹ, sau đó hắn sẽ lấy trước không có luyện qua động tác, còn có điều tiết hô hấp cùng tinh thần phương pháp. Đều vào lúc này bày ra, chăm chú suy nghĩ cùng nghiên cứu, rất lâu sau đó hắn mới dừng lại. Thân thể vẫn như cũ nóng hổi, nhưng là không phát hết, nhìn tương đối bình thường, cái kia thô ráp đại thủ. Tần Minh hồi tưởng, đại thủ ống tay áo mài mòn lợi hại, trên tay tràn đầy kén, nói rõ cùng ấu niên hắn trải qua một dạng nghèo khó sinh hoạt. Kém xa dưới mắt chính mình tình cảnh tốt, cái gọi là đại thủ, đó là tại khi còn bé trong mắt mình. Cảm thấy rất lớn, rất có lực lượng cùng cảm giác an toàn. Hắn thật muốn nhìn thấy tay nhỏ kia cùng đại thủ dắt tải cùng một chỗ, đền bù hắn qua nhiều năm như vậy đều không gặp được thân nhân tiếc nuối. Hai lần tân sinh còn chưa kết thúc, đêm nay tiếp tục ăn ẩn chứa linh tính vật chất huyết xa. Khi tố chất thân thể tăng lên lúc, tâm linh chi lực cũng sẽ đi theo mạnh lên. Có lẽ còn có thể tiềm thức trong mộng nhìn thấy trước kia. Hiện ra càng nhiều phai màu còn nhỏ ký ức, Tần Minh nghĩ tới những thứ này về sau. Lập tức thần thái sáng láng, tinh lực thịnh vượng không gì sánh được. Hắn đem một khối cối xay bằng đá đặt ở trong tay ước lượng. Cảm giác có phần nhẹ. Hắn đại khái xem chừng, mình bây giờ có thể khiêng đỉnh 1.500 cân, đêm nhẹ đến. Tần Minh cọ rửa một lần nóng lên thân thể. Hôm nay hắn không chuẩn bị lên núi đi săn, muốn ở trong nhà nghiên cứu mới được đến sách lụa kinh văn, vì cái gì nói không luyện được. Hắn hy vọng đêm khuya đến về sau, có thể ở trong mộng cảnh nhìn thấy nguyên nhân, rất rõ ràng sách lụa lai lịch không nhỏ. Từng bị người cẩn thận bảo tồn, e sợ cho bị hao tổn, phong tuyết ngừng, bóng đêm cũng vì vậy mà trở nên phai nhạt một chút. Đây cũng là không có thái dương thời đại, trời nắng, Tần Minh tinh nhiên sách lụa. Mặc dù chỉ thấy hai trang, nhưng là phía trên ghi chép lít nha lít nhít, văn tự cùng đồ án rất nhỏ rất nhiều. Trang thứ hai có hơn phân nửa nội dung đối với hiện tại hắn tới nói là hoàn toàn mới đồ vật. Lại hiện ra hồi ức, cần cẩn thận phỏng đoán, luyện thông luyện thấu, rất tinh diệu. Đáng tiếc, không thể cùng trung cấp minh tưởng thuật cùng cao cấp ý khí công các loại làm so sánh. Không biết nó xác thực cấp độ tại vùng đất xa xôi này. Tần Minh thiếu khuyết tân sinh pháp, trừ sách lụa. Hắn chỉ đọc qua lưu truyền rộng hơn hắc dạ minh tưởng thuật sơ giải, trên sách lụa nâng lên, thiên quang, nhưng rất giản lược sơ lược, mà lại không có viết luyện thế nào ra, thiên quang kình, càng không khả năng có bị người không gì. Sánh được tôn sùng, Như Lai kình, Tần Minh nhíu mày. Sách lụa không thể nghi ngờ bất phàm, nhưng là vì sao không có đối với vô cùng trọng yếu thiên quang tiến hành kỹ càng trình bày. Hắn cẩn thận đọc, trong sân lặp đi lặp lại diễn luyện, cuối cùng có một chút suy đoán, sách lụa gắng đạt tới dùng đơn giản nhất bút mực nói ra nhiều thứ hơn. Kiên trì như vậy luyện tiếp, thân thể trong máu thịt tự nhiên sẽ đản sinh ra thiên quang. Từ đó cường tráng tinh khí thần, chỉ là cái kia thiên quang kình. Hoàn toàn chính xác không có nói luyện thế nào đi ra. Sách lụa tựa hồ là đang giảng sinh mệnh cấp độ tăng lên, không có cụ thể hộ đạo thủ đoạn. Suy đoán này để Tần Minh có chút mộng. Buổi chiều, đêm nhẹ sáng nhất thời điểm, Tần Minh vuốt vuốt huyệt thái dương, nghiên cứu nửa ngày, tinh thần của hắn hơi có mỏi mệt. Bất quá hắn xác nhận đem trên sách lụa mới nội dung triệt để hiểu được. Khi hắn lần nữa diễn luyện, lúc tròn sống không trệ, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, ánh mắt chuyên chú mà trong suốt, sợi tóc tung bay, cả người hiển thị rõ thoải mái tự nhiên thái độ, trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn dòng nước ấm tăng vọt, tại bên ngoài thân hắn hiển hiện gợn sóng màu bạc ngưng thật một chút, giống như là tại hướng ngân nê chuyển hóa. Trên sách lụa chưa hề nói sẽ để lâm cái gì phương diện, xuất hiện trạng thái gì. Bởi vậy Tần Minh cũng không thể nào phán đoán luyện được thế nào. Hắn dừng lại nghỉ ngơi. Cho dù đứng ở nơi đó, cũng lộ ra thần ý tự nhiên, bằng thêm mấy phần khí chất. Tiểu Tần, mau ra đây, bọn ta lên núi đi chiêm ngưỡng di tích. Hứa Nhạc Bình đến gọi hắn. Tần Minh nguyên bản kế hoạch ở trong nhà thể ngộ sách lụa, nhưng bây giờ như là đã nghiên cứu thông thấu, cái kia ngược lại là cũng có thể ra cửa. Hắn hỏi, cái gì di tích? Hứa Nhạc Bình tiếu đáp, tổ tuần sơn cứ điểm a, nhìn xem vị kia anh minh sơn thần. Ếch, không phải, phải nói là sơn quái. ở nơi đó lưu lại dấu vết gì. Sau đó, hắn hạ giọng, nhìn xem có hay không lưu lại vật gì tốt. Đây không phải hắn nhất thời cao hứng, mà là mấy cái thôn xóm đầu lĩnh tụ cùng một chỗ. Âm thầm thương lượng không còn trông Hắc Nguyệt về sau. Cùng một chỗ quyết định đi chỗ đó cứ điểm nhìn một chút, đi. Tần Minh gật đầu, gần nhất đến nay, chính là tất cả thôn tân sinh giả cũng muốn mấy người đi cùng một chỗ, mới dám hơi xâm nhập. Không phải vậy hiện tại rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, không phải mỗi người cũng dám như Tần Minh. Một mình tại trong núi lớn độc hành, nói cho cùng, hết thảy đều là bởi vì thực lực cho phép, nơi này có một đống rượu ngon. Tần Minh hô hứa Nhạc Bình, hắn đối với chỗ này cứ điểm rất quen thuộc. Trong tuyết dạ đao quang còn có thể hiện lên ở trước mắt, hứa Nhạc Bình. Duông Vĩnh Thanh lập tức chạy tới, vui mừng quá đỗi, cái gọi là chiêm ngưỡng di tích. Vốn là nhìn một chút có cái gì có thể sử dụng đồ vật lưu lại, trong thôn xóm Hán tử đồng dạng đều rất giản dị tự nhiên, Lưu lão đầu cười đến mặt mo nở hoa. Chân đều không mềm nhũn, nhảy lên hơn phân nửa trượng cao, vèo một tiếng chạy tới, Tần Minh cười nói, Lưu đại gia, thế nào, hôm qua ta còn nói hiếu kính ngươi 10 vò rượu ngon. Hôm nay liền phát hiện như thế một đống, bọn ta mấy cái tranh thủ thời gian phân một phần mang đi đi, tốt, tốt, tốt, Lưu lão đầu liên tiếp nói xong, hận không thể hiện tại đẩy ra nê phong, nếm thử tửu dịch, chạy tổ tuần sơn nơi này đến đào mộ. Ta thế nào cảm giác như thế sảng khoái a? Hắc hắc, hứa Nhạc Bình cười không ngừng, những thôn khác tân sinh giả tự nhiên bị kinh động. Cuối cùng song thuận thôn mang đi 30 mấy đàn, còn lại non nửa cho mặt khác tất cả thôn phân, tuy nói là Tần Minh phát hiện, nhưng là không thể ăn một mình, miễn cho sau đó có người gây sự. Trên thực tế, tổ tuần sơn tia, a án người đã sớm đã tới, phát hiện qua những rượu ngon này, nhưng sự việc cần giải quyết tại thân lại chướng mắt những rượu này, không để ý đến. Cùng ngày tin tức truyền ra về sau, càng nhiều người tiến về, tổ tuần sơn cứ điểm bị các phương vào xem, đào mộ, rất có thể là người này sát hại tổ tuần sơn. Tất cả mọi người, Tần Minh kinh ngạc, từ trong núi sau khi trở về nhìn thấy một bức tranh, chính là mặt kia mang màu xanh đen nam tử. Đừng nói, hắn cầm kiếm chém giết huyết xà hình ảnh rất có phong thái. Ngân đằng chấn có người đem một chồng chân dung đưa ra, nói cho tất cả thôn xóm phải chú ý. Tất cả phát hiện, lập tức báo cáo, tổ tuần sơn tổ chức này cũng không mềm. Vị trí cao nhất người là Xích Hà Thành một vị đại nhân vật, hắn gọi Vương Niên Trúc. Nhìn anh Tư bừng bừng phấn chấn, nghĩ không ra đúng là người như vậy. Tần Minh xác thực không ngờ rằng, giết CS. Ít sau còn có thể gặp lại nam tử di ảnh. Biết được cái tên, người cũng không tính đã CS, ít không có tiếng tăm gì. Tối thiểu nhất các trấn đều tại gián thiếp chân dung của ngươi. Trong lúc nhất thời cũng coi là danh truyền một chỗ. Cứ việc nơi này rất xa xôi, Tần Minh lườm vài lần liền rời đi. Một cái đã sớm bị hắn nổ đầu người không đáng để ý, bất quá. Hắn xuất từ nhà ai, đến từ cái gì tổ chức, ngược lại là hy vọng tổ tuần sơn có thể điều tia, a ra. Sau đó, hắn nghĩ tới kim kê lĩnh, tam nhãn giáo, cũng đáng được lưu tâm chú ý. Đêm khuya, Tần Minh nếm qua huyết xà thịt về sau, dược thiện công hiệu rất nhanh liền đi lên, lần nữa toàn thân nóng hổi, bắt đầu phát sáng. Hết thảy đều cùng lần trước không sai biệt lắm. Cuối cùng, hắn mặc dây vàng áo ngọc, tiến vào mộng đẹp. Tần Minh lần nữa nhìn thấy khi còn bé chính mình. Mặc dù nghèo khó, ngay cả tiểu y phục cùng giày đều là rách tung tóe, nhưng tựa hồ rất có nghị lực. Ở nơi đó một lần lại một lần luyện trên sách lụa tân sinh pháp. Nếu lai lịch bất phàm, vậy tại sao không luyện được? ấu điều hắn rất quật cường, cũng rất kiên định, không chịu từ bỏ, đã từng có phi thường người khó lường luyện trên sách lụa pháp. Đem chính mình luyện CSS rồi, mà hắn hay là người khai sáng một trong. Bàn tay lớn kia tìm tòi sách lụa ra thú trang bìa, a. Ấu Tiệp Tần Minh còn rất ngây thơ, phi thường không hiểu, có chút đường quá huy hoàng, mà có đường tiền cảnh không rõ, mấy lão già không cam tâm, cùng nhau nghiên cứu, muốn so sánh những cái kia trói lọi con đường. Lý luận rất tốt, nhưng cuối cùng chính bọn hắn bỏ qua lúc đầu thành tựu. Đổi luyện pháp này về sau, hoặc CSS, hoặc thương, hoặc tại thọ nguyên không nhiều lúc đi xa hắc ám đại địa cuối cùng. Bọn hắn đều không luyện được, người phía sau sao có thể? Nói nhỏ kia âm thanh đang vang vọng, nếu không luyện được, vì cái gì lại phải lưu lại? Đứa bé hỏi, không luyện được bị kéo xuống đi, lưu lại non nửa, nhưng cũng muốn luyện qua pháp này người tương trợ mới có thể vào cửa. Cho nên bản này sách lụa nhìn xem là được rồi, kéo xuống đi cái kia hơn phân nửa đâu. Ấu Tiểu Tần Minh hay là không muốn từ bỏ, bởi vì đây là hắn chỉ có thể lấy được một thiên không tầm thường pháp, đốt đi, Ấu Tiểu Tần Minh. Trầm mặc, tựa hồ có chút thương tâm, cúi đầu nhìn xem chính mình lộ ra đầu ngón chân dày nhỏ, đêm nhẹ đến. Tần Minh tỉnh, hắn nhẹ nhàng thở dài, vốn cho rằng đạt được một quyển thiên thư, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Về sau còn phải muốn bao nhiêu đặt thêm ý mặt khác cao cấp ý khí công, bất quá hắn lại có chút suất. Thần, cũng không có người giúp hắn, nhưng hắn hay là đã luyện thành sách lụa trước hai trang, thành lại có thể thế nào? Phía sau sách lụa đều đốt đi, mà lại sáng tạo pháp người đều không được. Tự mình nghiệm chứng về sau, chính mình cũng luyện CSS rồi, đã nhiều năm như vậy. Mấy người khác hẳn là cũng sớm đã không còn tại thế lên, Tần Minh đứng dậy đi vào trong viện. Cảm thụ được tự thân biến hóa, lần này hai lần tân sinh bởi vì có linh tính vật chất phụ trợ, cho nên nhanh mà mãnh liệt, hắn đã thành công, hắn cảm giác mình bây giờ, dù cho là một cánh tay đều có ngàn cân lực. Hai ngày về sau, Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh bên kia truyền đến tin tức. Nói là cao tầng muốn cùng trong núi lớn đỉnh cấp dị loại muốn tiến hành một trận cuối cùng đàm phán. Địa điểm ngay tại ngoài dãy núi lối vào nơi đó, giờ phút này, sớm có không ít người chờ đợi, trong đất tuyết. Một cái con lừa khoan thai đạp tuyết mà tới, đây cũng là Xích Hà thành một vị đại nhân vật nào đó. Tọa kỵ A, theo con lừa tiếp cận. Mọi người phát hiện trên lưng lừa cũng không phải là trống không. Có sinh vật ngồi xếp bằng, nhưng lại phi nhân loại, mà là một cái toàn thân trắng noãn con trồn. Mười phần an tĩnh, như lão tăng nhập định, ra sân sinh linh thứ nhất giống như này cổ quái. Để rất nhiều người không dám mở miệng nói chuyện. Hết chương.